Chương 807-808, Diệp Hoàn Hoàn vừa nói, một bên đến gần mấy phần, hai người đã là hô hấp lẫn nhau ngửi khoảng cách, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh ở trước ngực của hắn Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, cố đè xuống sâu trong thân thể bị nha đầu này gắng gượng khơi mào sao động, đi, ngủ. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này đang phấn khởi, làm sao có thể cam tâm đi ngủ, chưa muốn ngủ ngươi. Quét một tiếng, một trận trời đất quay cuồng. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đã bị đè lại dưới thân thể. Tư Dạ Hàn hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dưới người nữ hài. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm nam nhân lạnh giá trên mặt dính vào tức giận thần sắc, mê ly trong con ngươi hiện ra vẻ nghi ngờ, méo một chút đầu, nhìn chằm chằm nam nhân mở miệng nói, ai mỹ nhân, ngươi thoạt nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy, ta có phải hay không nơi nào thấy qua. Tư Dạ Hàn nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, thật sao? Diệp Hoàn Hoàn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy mỹ nhân, ngươi dung mạo thật giống như ta cha sấp nhỏ nha. Tư Dạ Hàn, sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời đen như đáy nổi. Nàng từ đâu tới hải tử? Tư Dạ Hàn nhặt lên một bên tràn, nghiêm nghiêm thật thật đem Diệp Hoàn Hoàn cho bao vây lại, chỉ trừ lại một viên đầu nhỏ ở bên ngoài, ngựa khí mang theo mệnh lệnh, đi ngủ. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp bị cuốn thành bánh trưng, ai ai ai. Mỹ nhân ngươi làm gì? Ta nói là sự thật ta, ngươi không tin? Nếu không chúng ta bây giờ liền đến tạo một cái cũng được. A Tư Dạ Hàn, im miệng. Diệp Hoàn Hoàn, Mỹ. A Tư Dạ Hàn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đặt lên nữ hài môi, chặn lại lời của nàng để cử chuyện sư phụ lại mất tích rồi. Mọi người nhớ đọc nhé chương 808, không cho đi gieo hỏa người khác. Tư Dạ Hàn dùng hết tất cả lực tự chế mới đình chỉ nụ hôn này, ta đi thư phòng ngủ. Tối nay là không có cách nào cùng với nàng nằm ở trên một cái giường ngủ. Ai, mỹ nhân ngươi đừng đi. A mắt thấy mỹ nhân rời đi, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy tiếc nuối. Nhanh như chớp ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, Diệp Hoàn Hoàn một chút đều không ngủ được. Quả quyết xoay mình bỏ dậy, lại thuận theo cửa sổ sờ một cái đi cầm viên, trong rừng cây nhỏ. Các ám vệ than thở đã rạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao không biết. Có muốn hay không gọi cho điện thoại cho Hứa quản gia hỏi một chút, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không là để lớn làm nhỏ rồi hả? Lần trước phòng trừng chẳng qua là tình cờ mà thôi. Đi, đoàn người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cái đầu treo ngược theo trên cây treo xuống dưới, hưng tờ hờ ân lờ các ngươi khỏe a a. Rốt cuộc phát hiện loài người trong không khí có mấy giây quỷ dị tinh mịch, một lát sau, trong rừng cây, chuyến ra một trận quỷ khóc sói chu. A a a a a a, ta Thảo Hoàn Hoàn tiểu thư nàng là thế nào xuất hiện đấy? Diệp Hoàn Hoàn xuất quỷ nhập thần đột nhiên theo trên cây xuất hiện, vẫn là một cái đầu treo ngược rũ xuống tới loại này ra sân phương thức, núp ở cái kia tị nạn mấy cái ám vệ quả thật là bị sợ gần chết. Mọi người cùng quét quét mà trong nháy mắt thối lui đến ngoài 10 bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trên trán đổ mồ hôi lạnh toát ra. Đệ tình huống gì a, chúng ta đều trốn tới đây rồi, lại còn bị phát hiện hiện tại, nhưng làm sao bây giờ a? Tổng đội, thập nhất đội trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thập nhất nuốt nước miếng, Hoàn Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài làm sao chạy, nơi này đã trễ lắm rồi, nhanh sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Hoàn Hoàn quét một tiếng theo trên cây nhảy xuống, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, quét qua mấy người bọn họ, ta nhớ được các ngươi, là lần trước người đánh ta không bằng hôm nay tiếp tục tất. Cả mọi người, nơi nào lầm đi, rốt cuộc ai đánh ai vậy? Ngươi coi như muốn đánh lộn cũng không cần tìm loại này mượn cớ đi. Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Diệp Hoàn Hoàn đã thân hình như điện hướng về mọi người công tới. Bình thường Diệp Hoàn Hoàn cũng đã đủ đáng sợ, uống rượu xong sau liền cùng phong ấn giải trừ một dạng, vũ lực giá trị càng thêm mạnh nổ. Rất nhanh trong rừng cây nhỏ chính là tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tạo nghiệt ta đều trốn tới chỗ này lại còn là không có tránh thoát. Sư phụ đừng đánh. Phong Huyền Diệt lảo đảo nghiêng ngã muốn qua cản. Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn là không khác biệt công kích, ai tới đánh ai. Trong mắt mọi người xung quanh, hai người chẳng qua là tại đánh nhau. Phong Huyền Diệt lại âm thầm hơi biến sắc mặt, nữ nhân này, tiếp nhận hắn thực lực chân thật xuống ba chiêu dù sao cũng là dưới con mắt mọi người. Phong Huyền Diệp cẩn thận không có lại tiếp tục dò xét, thu hồi chiêu thức, sau đó bị một cước đạp bay. Diệp Hoàn Hoàn đang chơi đến phi thường cao hứng, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái khàn khàn âm trầm âm thanh Hoàn Hoàn. Nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, tất cả ám vệ nhất thời hướng về người tới nhìn lại. Cửu gia giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong một bàn tay xách một cái, dưới bàn chân còn đi lên một cái, nhìn người tới, trong nháy mắt dừng lại động tác, ánh mắt hơi sáng, ai? Mỹ nhân Tư Dạ Hàn nhìn mình chằm chằm không để ý liền lại chạy ra ngoài gây chuyện Diệp Hoàn Đoàn, sắc mặt một mảnh đen trầm, trở về đi ngủ. Diệp Hoàn Đoàn bĩu môi một cái, biểu tình rất là không tình nguyện. À, vậy ngươi ngủ với ta sao? Tư Dạ Hàn trầm mặc 2 giây, ừm. Liên như vậy, không muốn để cho nàng đi gieo họa người khác, vậy cũng chỉ có thể, để cho nàng gieo họa mình đọc hết chương này qua sư phụ lại mất tích rồi để đọc tiếp nhé.